Đầu heo, tớ thích cậu, cậu có tin không? Chương 2, chương chép 2 một sự thay đổi lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Y Y nàng có muốn cùng ta đi khắp nơi không? Nhìn chàng hoàng tử đang chờ tôi trả lời tôi thấy thật hạnh phúc làm sao? Tôi nhìn chàng hoàng tử đẹp trai tuấn tú đang đứng trước mặt tôi làm cho má tôi ửng hồng tôi tiến đến chỗ hoàng tử. Email protected. Lâm Y Y còn định ngủ đến bao giờ nữa? Trời sáng đến tận mông rồi vẫn chưa dậy. Mẹ A Ca, cho con ngủ một tí nữa thôi, hoàng tử sắp đưa con đi rồi. Email protected. Email protected. Tôi tiến đến gần hoàng tử thì tự dưng lại có âm thanh kỳ quái. Bốp, bốp, bốp. Trời là mông tôi nở hoa. Mẹ sao mẹ lại đánh con chứ? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tôi nhìn lên đồng hồ. Email protected. Oh my god, đã 6:30 rồi sao? Tôi chạy nhanh vào làm VSCN. Chuẩn bị đồ đạc, chuẩn bị hành trang tiến đến ngôi nhà thứ hai của tôi. Ôi, sắp trễ đến nơi rồi, phải làm sao đây? Tôi chạy như điên đến trường, không cần nhìn đường tôi cứ thế cắm đầu mà chạy thì có một con chó cản giường của tôi. Tôi mặc kệ chạy tiếp nhưng không may tôi lại dẫm vào đuôi con chó. Thế là nó đuổi tôi. Sao mà hôm nay tôi xui đến vậy chứ? Nhưng cũng phải cảm ơn con chó, nếu không có nó thì tôi đâu đến trường kịp lúc được. Không, tôi vào lớp với bộ dạng thảm hại vì quá sức. Còn bạn thân của tôi nhìn tôi không những không thương tôi lại còn cười một cách hả hê, ha. Ha, bà vừa ở chợ nào mới ra thế ha? Ha, Trịnh Kỳ Linh, bà cười cái gì mà cười, không quan tâm tôi lại còn cười được nữa chứ? Nhìn cái mặt của cậu ta thật là tức quá mật thôi. Quan tâm sao, thôi đi bà thì lại dậy muộn chạy bán sống bán chết để mò tới trường, cái tính lười của bà ai yêu thương cho nổi. Chắc tối qua bà lại đọc tiểu thuyết đúng không? Còn xem ESO nữa đúng không? Cái tính ham của bà tại sao tôi phải quan tâm chứ? Lại bài ca muôn thuở của cậu ta xuất ngay nói đến sở thích của tôi. Ôi sao mà cậu ta nói hoài không chán nhỉ, cứ như bà mẹ già của tôi vậy. Ring, ring, thật may vào lớp rồi nếu không cái tai của tôi nó co trụi nổi tia tấn của cậu ta không nữa hết. Hết, hôm nay học môn văn nhưng không hiểu sao cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi lại vào với bộ mặt không mấy yêu thương. Chắc lại sắp có án tử hình dành cho ai rồi. Thôi không phải việc của tôi, đi đọc truyện cho nó lành. Cô nghe thầy giáo môn toán nói lại là các em rất mất trật tự, nhất là tổ 1 nên hôm nay cô sẽ đổi chỗ cho hai ban tổ 1 sang tổ 3 và tổ 2. Cô giáo nhìn khắp cả lớp một lượt. Chuẩn bị án tử hình thôi. Nam sang chỗ ban Hân ngồi, còn Tuấn sang chỗ ban Y Y ngồi. Oh my god, cái gì vậy tôi sao? Cách chương.